Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 190, Bất Đắc Dĩ Tây Phương Nhị Thánh. Một bên khác, Côn Bằng Đạo Nhân cũng là tế gia yêu sư cung, chỉ gặp cái kia quỷ dị yêu mang lóe qua, từng cái cổ pháp yêu tộc văn tự, từ đó hiển hiện ra, dựa theo một loại nào đó không tên rung động, hướng phía Trấn Nguyên Tử bao phủ tới. Bất quá, hai người vốn là bởi vì Hồng Vân tự bạo, mà thân phụ trọng thương. Lúc này cùng toàn lực ứng phó Trấn Nguyên Tử giao thủ. Không khỏi có chút lực có thua, dần dần rơi vào thế yếu. Suối quẩy, mấy chiêu qua đi, hai người thầm mắng một tiếng suối quẩy. Tìm một cơ hội, toàn lực bộc phát ép ra Trấn Nguyên Tử, hướng phương xa bỏ chạy. Tặc tử chạy đâu? Thấy hai người muốn chạy trốn, thề phải vì Hồng Vân Đạo Nhân báo thù Trấn Nguyên Tử, há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Lúc này chợt quát một tiếng, tế lên địa thư hướng hai người đuổi theo. Lúc này, hai người thâm thụ trọng thương, thực lực trăm không còn một. Chính là đánh giết các thần tốt đẹp thời cơ. Nếu là đánh trượt hôm nay, lấy Trấn Nguyên Tử thực lực mà nói, sợ là vĩnh viễn không đánh giết hai người khả năng. Vì Hồng Vân Đạo Nhân báo thù. Chỉ là, Trấn Nguyên Tử vừa đi không xa, dư quang thoáng nhìn ở giữa, liền gặp Hồng Vân Đạo Nhân vẫn lạc về sau. Cái kia đánh rơi tại nơi đây bản nguyên, bỗng nhiên bắt đầu tán loạn, chậm rãi trở về thiên địa. Cái này tiên thiên bản nguyên, là Hồng Vân Đạo Nhân một thân đạo hạnh biến thành, là thần ngàn tỷ năm vất vả tu luyện mà đến, đồng thời cũng là thần phục sinh về sau, khôi phục nhanh chóng thực lực ỷ vào. Liên quan đến tương lai, vạn vạn không cho sơ thất, trong lòng sốt ruột, Trấn Nguyên Tử cũng không lo được truy kích Côn Bằng Minh Hà hai người. Vội vàng dừng bước lại, thì triển thần thông, sắp tán rơi vào các nơi Hồng Vân bản nguyên, đều thu thập lại. Một bên khác, Hồng Hoang đỉnh cấp đám đại thần thông giả, cảm giác được Hồng Vân Đạo Nhân vẫn lạc, ào ào đưa ánh mắt về phía nơi đây, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam. Hồng Hoang đỉnh cấp đại thần thông giả bên trong, trừ giải rác mấy người, những người còn lại đều là Tử Tiêu Cung xuất thân. Như thế nào không biết, cái kia Hồng Vân Đạo Nhân trên thân, có thành thánh chi cơ Hồng Mông Tử Khí. Bây giờ Hồng Vân Đạo Nhân bỏ mình, cái kia Hồng Mông Tử Khí thành vật vô chủ. Chúng đại thần thông giả làm sao không tâm động, mênh mông cuồn cuộn thần niệm mãnh liệt mà ra, chấn động đại thiên vũ trụ. Một đạo tiếp một đạo hướng nơi đây quét tới, tìm kiếm Hồng Mông Tử Khí tung tích. Hồng Vân Đạo Nhân khi còn sống, chính là chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh cấp đại năng. Một thân tiên thiên bản nguyên sao mà hùng hậu, luyện chế ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đến, tuyệt không phải việc khó. Mà ở đây đám đại thần thông giả, cũng không phải người người đều là xuất thân giàu có thế hệ. Khó tránh khỏi có người xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Nhìn thấy Hồng Vân Đạo Nhân lưu lại tiên thiên bản nguyên, nhịn không được động khác tâm tư. Các vị đạo hữu, bần đạo đối với Hồng Mông Tử Khí không có hứng thú, tới đây chỉ vì thu liễm đạo huynh di vật, mong rằng các vị đạo hữu chớ có làm quá mức. Ngay tại thu thập Hồng Vân bản nguyên Trấn Nguyên Tử, nhìn thấy có người âm thầm ra tay cướp đoạt Hồng Vân tiên thiên bản nguyên, không khỏi sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói: Trấn Nguyên Tử người thế nào? Hồng Hoang phương đông đại công thần, thế nhân tôn nó là địa tiên chi tổ. Đám người có lẽ không sợ thần, nhưng thần mặt mũi lại không thể không cho. Dù sao, phương Tây đại địa hoang vu khí, còn muốn ỷ vào thần để chống đỡ. Vạn nhất bức gấp Trấn Nguyên Tử, trêu đến thần bỏ gánh mặc kệ, lại nghĩ tìm tới một cái có thể vô tư trải vuốt Hồng Hoang địa mạch đại năng, cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Là lấy, cái kia âm thầm ra tay mấy người, vội vàng thu hồi thần thông, chảm diệt tham niệm, chuyên tâm tìm kiếm Hồng Mông Tử Khí tung tích. Ồ, tại sao không có? Hồng Mông Tử Khí làm sao không gặp rồi? Hẳn là vật này đã bị Minh Hà Đạo Nhân cho lấy đi rồi. Một đám đại thần thông giả thần niệm tại nơi đây lật qua lật lại quét mấy lần, lại chưa từng phát hiện Hồng Mông Tử Khí tung tích. không khỏi cảm thấy nghi hoặc, đem lực chú ý chuyển rời đến Minh Hà đạo nhân trên thân. Hồng Vân đạo nhân là bị Minh Hà đạo nhân giết chết. Nếu nói ai có khả năng nhất đạt được Hồng Mông tử khí, Minh Hà đạo nhân khả năng lớn nhất. Bất quá, trong lòng mọi người tuy có suy đoán, nhưng lại chưa vội vã xuất thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây Tu Di Sơn. Các thần đang chờ tiếp dẫn, chuẩn đề xuất thủ, mọi người đều biết, tiếp dẫn, chuẩn đề có thể thành thánh, tất cả đều là Hồng Vân đạo nhân công lao. Hiện nay Hồng Vân bị giết, hai người thiếu lớn như thế nhân quả, hẳn là sẽ không thờ ơ, thế tất sẽ lấy lôi đình thủ đoạn, đem Minh Hà, Côn Bằng hai người đánh giết, lấy an ủi Hồng Vân đạo nhân trên trời có linh thiêng. Có thể đám người chờ giây lát, không gặp Tu Di Sơn có chút động tĩnh, tựa như hai vị thánh nhân chưa từng phát giác được việc này. Cái này, chấm ngoặc kép, Hồng Vân đạo nhân vẫn lạc, lớn như vậy động tĩnh, có thể nói kinh động toàn bộ Hồng Hoang. Thánh nhân như thế nào lại không phát hiện được đâu? Các thần đến lúc này còn không xuất thủ, đám người đâu còn không rõ. Đây rõ ràng là hai vị thánh nhân không định nhúng tay việc này. Lập tức, một đám đại thần thông giả nhìn về phương Tây, ánh mắt trở nên quỷ dị, tràn ngập khó tả ý vị. Trong đó, còn lấy Trấn Nguyên Tử là nhất. Chỉ gặp thần hung tợn nhìn chằm chằm Tu Di Sơn, hai mắt tựa như phun ra lửa. Lấy tiếp dẫn, chuẩn đề thực lực, muốn cứu Hồng Vân, có thể nói dễ như trở bàn tay. Mà các thần lại bó tay đứng ngoài quan sát, không nhìn Hồng Vân cái chết. Đây rõ ràng là muốn dùng cái này lại rơi thành thánh nhân quả. Nó phẩm tính, bởi vậy không phải bàn cãi. Tiếp dẫn, chuẩn đề, các ngươi lần này hành động, không nửa phần đảm đương. Quả thực nói rằng thánh nhân a. Càng nghĩ càng giận, Trấn Nguyên Tử đè nén không được lửa giận trong lòng, nhịn không được chửi ầm lên. Nó âm thanh mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, nhường tất cả chúng sinh kinh ngạc không tên. Không biết là người phương nào như thế gan lớn, dám nhục mạ thánh nhân. Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn, chuẩn đề nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, không khỏi cười khổ lắc đầu. Không phải là các thần không muốn đánh giết Minh Hà Côn Bằng, mà là không thể. Côn Bằng, yêu tộc chi sư, chấp trưởng yêu tộc giáo hóa một chuyện, nếu là đem thần đánh giết, ắt gặp yêu tộc khí vận phản phệ, khôn cùng nghiệp lực ra thân. Minh Hà, U Minh huyết hải đứng đầu, danh xưng huyết hải không khô. Minh Hà bất tử, muốn đem thần đánh giết, chỉ có triệt để hủy huyết hải không thể. Hủy diệt huyết hải, đối với thánh nhân đến nói không khó. Nhưng U Minh huyết hải, hội tụ giữa thiên địa lệ khí. Một khi xảy ra chuyện, những thứ này lệ khí liền sẽ tản vào Hồng Hoang các nơi, nhấc lên khôn cùng hạo kiếp. Đến lúc đó, lại sẽ có khôn cùng nghiệp lực tụ đến. Thánh nhân dù không dính nghiệp lực, không sợ việc này, nhưng nghiệp lực không cần, sẽ thuận thánh nhân liên hệ, lan tràn đến nó cửa nhân đệ con trên đầu, khiến cho tu vi của bọn hắn lại không tiến lên khả năng. Tây Phương giáo vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mà tiếp dẫn, chuẩn đề thánh nhân chính quả, cùng Tây Phương giáo cùng một nhịp thở. Nếu như Tây Phương giáo một mực không cách nào đại hưng, thiên đạo thanh toán, hai người tuyệt đối rơi không được tốt. Như thế, các thần sao lại dám đối với Minh Hà Côn Bằng xuất thủ? Dù là sẽ bị một đám Hồng Hoang đại thần thông giả xem thường, các thần cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận xuống. Đối mặt Trấn Nguyên Tử quát mắng, cũng chỉ có thể làm không nghe thấy. Không thể không nói, đem so sánh với Tam Thanh cùng Nữ Oa bốn vị này thánh nhân, phương Tây hai người thánh nhân nên được thật đúng là biệt khuất cực kỳ. Làm cái gì đều muốn cố kỵ đến Tây Phương giáo, cái này cũng không được, vậy cũng không được, khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn mất tiên đạo tiêu dao tự tại bản ý. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.